Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, công khai xã tử. Còn muốn đối với Jiraiya tiến hành ngẫu nhiên nghiêm phạt. Quá phận a! Làm quỷ dị tiếng kim loại thanh âm đột nhiên phủ xuống thời giờ. Senju-san bỗng nhiên phản ứng kịp. Phía trước vấn đề thưởng cho còn không có cho đâu chứ. Vấn đề mới làm sao lại tới? Trứng trọi đá, bọn họ liền khủng bố vấn đáp người giật dây là ai đều không biết. Chỉ là quản lý mỗi lần bài thi đều có phần thưởng. Quy tắc bên trong cũng nhắc tới có phần thưởng. Nhưng nếu thực sự là không cho, ai cũng cầm cái này để vấn đáp không có bất kỳ biện pháp nào. Vấn đề, trong hình ảnh cóc đại tiên nhân, xưng Jiraiya là một vị như thế nào ninja? Trong lòng của mỗi người đều vang lên một mảnh tiếng hít. Hơi, cái này công khai phạt không khỏi cũng quá rõ ràng chứ. Không phải. Chúng ta hẳn là tin tưởng Jiraiya đại nhân. Vô luận như thế nào, Jiraiya đại nhân chồng người không biết mỏi mệt trị số tinh thần được nhẫn giới học tập. Không sai, đây chính là bồi dưỡng ra đệ tứ mục Hokage cùng chúa cứu thế tam nhẫn chi nhất a. Coi như hắn còn có ba cái vũ ẩn thôn học sinh đường đi hẹp. Nhưng này cũng đã làm rơi mưa. Hanzo, thành lập Akatsuki tay không bắt sống Jinchuriki một đám người a, một đám xem phim người nhìn về. Phía trong truyền thuyết tam nhẫn, cương thủ công chúa ở nâng trán thở dài. Orochimaru quay đầu ra, vô hình chung cùng hắn tách rời ra khoảng cách. Bảy linh ẩn thôn cái kia. Quy tắc cùng phía trước giống nhau. Chỉ có Jiraiya một người có thể bài thi. Trả lời vẫn như cụ có tưởng. Đáp sai ngẫu nhiên nghiêm phạt. Đồng dạng sở hữu bài thi thời gian hạn chế loại này đưa điểm đề Jiraiya bản thân nên có thể trả lời. Mấy vị Hokage hắn sẽ không có quá quan tâm. Nhưng mà, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Bài thi bắt đầu. 59. Móc lửng. 58. Móc lửng. Cóc đại tiên nhân nói ta sẽ trở thành xuất sắc ninja. Ngoặc kép, trả lời sai lầm. Cái gì? Jiraiya bản thân đều kinh hãi. Hắn nhớ kỹ không sai. Cóc đại tiên nhân lúc đó nói đúng là hắn sẽ trở thành xuất sắc ninja. Đồng thời sẽ thu đồ đệ. Dẫn dắt đồ đệ đi lên con đường chính xác cải biến cái này nhẫn giới a. Nagato, Yahiko, Konan, Minato đều khẩn trương nhìn về phía Jiraiya. Naruto cái gì cũng không nghe thấy. Hắn cho rằng hào sắc tiên nhân cái này lời thề son sắt thái độ là nhất định đáp đúng. Ở cả đám khiếp sợ nhìn về phía Jiraiya lúc, Narashikaku sờ lên cầm suy nghĩ. Tỉ mỉ hồi tưởng, đề vấn đáp hỏi là Jiraiya đại nhân treo như thế nào một vị ninja. Mà không phải tương lai sẽ trở thành như thế nào ninja. Namikaze Minato nguyên lai như thế biểu. Tình nói. Nói cách khác Jiraiya lão sư sở vấn phi sở đáp sao? Senju Tobirama bất đắc dĩ khuôn mặt. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngươi xem một chút liền các tổ tiên đều nhìn không được. Hắn chỉ các tổ tiên là lục đạo tiên nhân. Cùng đệ đệ hắn. Cùng với Indra cùng Atula bọn họ Orochimaru cùng Sunet biểu tình nghiêm túc. Tại bọn họ trong ấn tượng Jiraiya tên kia vận khí bây giờ nói không lên tốt. Nếu như ngẫu nhiên xử phạt là ở Naruto trên người. Có thể nói nghiêm phạt có đôi khi thậm chí cùng thưởng cho không có khác biệt lớn. Nhưng nếu là ở trên người hắn. Phía dưới công bố ngẫu nhiên xử phạt. Iroi kim loại chất cảm thanh âm vừa xuất hiện. Mọi người đều khẩn trương. Jiraiya bản thân ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc. Phía sau còn có thể ung dung bật cười thoải mái Sunet nói cho nàng biết đây cũng là số mạng vận. Lại nói cũng không nhất định nghiêm phạt nhất định sẽ muốn tính mạng của hắn. Chỉ ít trước mắt mới chỉ còn không có ngẫu nhiên nghiêm phạt xuất hiện qua trực tiếp lau sát sinh. Mệnh thể tình huống, hoặc là quá nghiêm trọng làm ác tra tấn, cũng chưa bao giờ có. Xử phạt mạnh mẽ không chút máu. Móc lửng, cái gì? Chờ một chút. Sunet thân là chữa thương ninja lập tức nghi ngờ nói. Không chút máu bao nhiêu không nói biết không? Nếu như mất đi nhân thể 30% ở trên. Orochimaru ngoài cười nhưng trong không cười nói, Jiraiya, ngươi thật đúng là một vận khí cực kém ra hòa. Cũng chưa chắc cần rất nhiều đi. Chớ đem sự tình nghĩ hư hỏng như vậy a các ngươi. Jiraiya khẩn trương rít gào. Hắn luôn luôn chủng đặc biệt dự cảm bất tường. Hy vọng loại dự cảm này không muốn trở thành sự thật. Nhưng là vận khí của hắn dường như thực sự có thể kém như vậy. Thình thịch, Naruto quen thuộc cự đại đĩa quay ứng tiếng xuất hiện. Hắn từng tại như vậy đĩa quay bên trong rút được quá ấn cùng thể bị kéo căng cứng tuyển hạng. Xong lần này là, vâng, đúng, hào sắc tiên nhân đáp đúng tưởng sao. Hắn híp con mắt nhìn xung quanh cái này đĩa quay bên trên một cái góc độ không đồng nhất góc. 2000cc, 4000cc, 6000cc, 8000cc, 1000cc, 15000cc, 20000cc, 30000cc. Này cũng là có ý gì a ta nói. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Người nhẫn giáo đều không đi học sao? Đó là lượng máu. Sasuke mắng xong lại nghĩ đến Naruto căn bản không nghe được. Hừ một tiếng, chính mình xanh muộn khí. Hiện trường ức hiếp có chút đê mê. May mà đề vấn đáp không có thúc giục bọn họ mau sớm quất tưởng. Sunet chau mày. Nàng cắn ngón cái mới đã làm móng tay tính toán nói. Jiraiya thể trọng là 87.5kg. Bên trong cơ thể huyết dịch số lượng nhiều ước là thể trọng 7% đến 8%. Nói cách khác, nếu như không chút máu, số lượng tổng sản lượng vượt lên trước 612 5ml, 700 ml lời. Nói, đừng nhìn ta như vậy. Dù nói thế nào ta cũng là cái ninja a, Jiraiya cười nói. Năm đó bị ngươi đánh tới xong xương tay gãy. Xương sườn gãy mất tận mấy cái. Nội tạng cũng tan vỡ, ta đều còn sống. Chính là tổn thất mấy ngàn ml dòng máu căn bản không thành vấn đề. Nếu không phải là không hợp thời. Những người khác đều muốn hỏi một câu là tình huống gì đưa tới Sunet đại nhân đối với Jiraiya đại nhân xuất thủ như vậy hung tàn. Hiện tại cũng không phải là mở chơi cười thời điểm. Sunet tức giận nói. Đúng như vậy không sai, Hiruzen Sarutobi đĩa quay ở trên góc độ nói. 2000cc cùng 4000cc tương đối thiếu làm tưởng thưởng góc độ. Cũng chính là bị quất ra bên trong có khả năng đều rất tiểu. Tương đối lớn mặt trán ở 800cc, 10000cc, 15000cc cùng 20000cc bên trên. Cái này nhưng đều là có thể chí mạng. Đối ứng 30000cc cùng với ở trên. Là bởi vì số lượng quá lớn bị thành tựu trừng phạt nghiêm khắc. Góc độ cũng đối lập nhau nhỏ một chút. Tuy là rút chúng tỷ lệ tiểu. Thế nhưng phàm là rút được đây tuyệt đối là chí tử số lượng. Jiraiya từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra hai quả tăng huyết hoàn. Nếu như thực sự không được thì trước giờ hạp dưới cái này. Bao nhiêu cũng có thể quản điểm dùng. Ngươi cho rằng sao quản bao nhiêu dùng? Tất cả chữa bệnh nhẫn thuật cùng với dược vật đều là từ đứng sau tính dược lực. Ngươi cho rằng bổ quá 10000cc trở lên nghiêm trọng xuất huyết. Yahiko cầm lấy tóc hết đường xoay sở. Đây chẳng phải là nói có thể quất chúng chỉ có 2000cc. 4000cc cùng 6000cc. Không chút máu tốc độ cũng ảnh hưởng trị liệu tình huống. Nếu như là một lần không chút máu. Sunet thành tựu quyền uy tín chữa thương ninja nói. Tối đa 8000cc. Ta có thể bảo hiểm hắn không có việc gì. Vượt lên trước số này. Coi như không chết. Cũng có thể sẽ xuất hiện não thiếu dưỡng đưa đến tổn hại nghiêm trọng. Jiraiya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Orochimaru nhổ nước bọt hắn. Người đã rất choáng váng. Không thể biến đến càng ngu ngốc. Uy. Orochimaru. Thật là quá đáng rồi a ngươi. 3, 9, Jiraiya bất mãn giơ chân. Đề vấn đáp bắt đầu thúc giục Jiraiya quất tưởng. Orochimaru nheo lại mắt nhìn cái kia xoay chậm chậm luân bàn. Cho ngươi cái lời khuyên Jiraiya. Đừng bản thân quất, ngươi vận khí đó quá kém. Jiraiya, muốn không cho Sunet tới. Nàng đổ mệnh thời điểm. Chấm ngoặc kép, vậy chỉ có đổ của chính ta mệnh lúc tương đối hữu hiệu. Nói trắng ra là ta mệnh cứng rắn. Ngoặc kép, người, đám người vẫn nhìn về phía Naruto. Các ngươi làm gì đều xem ta phải đem nha. Naruto biểu tình cổ quái suy tính Jiraiya hình bóng thẻ sẽ không có hắn chuyện gì a. Minato củ kết địa phương là nếu như Naruto vận khí đối với Jiraiya lão sư bất kể dùng. Rút được cái 40.000 cc. Cái kia đối với hiện tại Naruto đả kích quá lớn. Nhưng nếu như Jiraiya lão sư rút thưởng, lấy vận may của hắn. Đây thật là thế khó xử. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVQ. Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.